Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Hiện tại, liền, a, có quỷ, không cần lại đây, có quỷ, cứu mạng, ngoặc kép, hảo đi, phân tích nói xong, sắc mặt hơi có chút khó coi. Phanh, phanh, lúc này đây, ta đi, nhưng dù vậy, có chút ngo ngoe dục dịch. Hết chương.